Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 69, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Nhiệm vụ tên, ngăn cản vực sâu tiết điểm ảnh hưởng nhân gian. Nhiệm vụ cấp bậc, cực đoan nguy hiểm triệu tập nhân số. Hai người. Nhiệm vụ miêu tả, vực sâu tiết điểm liên thông nhân gian cùng vực sâu. Ưu tú lữ khách Vệ Tuân, dùng hết ngươi sở hữu biện pháp cần thiết ở vực sâu tiết điểm hoàn toàn khai ảnh hưởng nhân gian khi đem vực sâu tiết điểm ảnh hưởng hạ thấp nhất. Không có hay không tiếp thu nhiệm vụ lựa chọn, cũng không có cho thấy nhiệm vụ khen thưởng. Cái cực đoan nguy hiểm nhiệm vụ trực tiếp xuất hiện ở Vệ Tuân trong đầu, lại là cam chịu tiếp được. Một khắc Vệ Tuân bừng tỉnh ngộ, hắn hiểu được càng nhiều ưu tú lữ khách tin tức. Nguyên bản chút tin tức nên là hắn trở lại lữ quán đổi mới lữ khách huy chương lại biết được, rốt cuộc dựa theo Vệ Tuân tân lữ khách phân, hắn còn không có chói định lữ quán, chỉ có chói định lữ quán mới có thể chính thành ưu tú lữ khách. Biết được này quyền lợi cùng nghĩa vụ, nhưng trước mắt có dị thường chuyện khẩn cấp phát sinh. Khẩn cấp đến lữ quán không màng chói định, trực tiếp đem Vệ Tuân nhận định ưu tú lữ khách, lữ quán ưu tú lữ khách. Đem được đến lữ quán đủ loại ưu đãi, như mua sắm chiết khấu, càng nhiều quyền hạn phóng, càng nhiều đạt được danh hiệu nhiệm vụ, thăng cấp danh hiệu cơ hội. Thậm chí có thể có được chính mình chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp. Giống hướng dẫn du lịch giống nhau kiếm lấy tích phân từ từ. Đồng thời một khi lữ quán gặp được phát ra triệu tập lệnh, ưu tú lữ khách cần thiết hưởng ứng. Nhỏ đến thu thập nào đó tài nguyên, đánh bại nào đó địch nhân, đến thăm dò nơi nào đó nguy hiểm không người khu. Thậm chí là ở lữ quán triệu tập khi viện trợ từ từ. Giống thứ vực sâu tiết điểm giải phong, ngăn cản tiết điểm ảnh hưởng nhân gian, đều là chỉ có ưu tú lữ khách mới có thể nhận được triệu tập lệnh. Mỗi một người ưu tú lữ khách đều sẽ bay nhanh cường lên. Tuyệt đa số lữ khách không hiểu, chỉ nhìn đến lữ quán đối ưu tú các lữ khách ưu đãi cùng ưu tú các lữ khách cường hãn. Hâm mộ khâm phục, không nghĩ tới lữ đội nhóm đều biết. Ưu tú lữ khách quả thực cùng tất lữ khách không sao hai dạng. Những cái đó nhiệm vụ thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa căn bản vô pháp cự tuyệt, biến cường càng nhanh. Càng nhanh, có thể sống sót chỉ có thực lực vận khí đều không lầm cường giả. Giống Vệ Tuân rõ ràng này đây tân lữ khách phân tiến vào lữ trình, lại nhận được ngăn cản vực sâu tiết điểm ảnh hưởng nhân gian triệu tập lệnh. Chẳng sợ hắn thực lực siêu quần giải phong lữ trình, đều cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hai người, Vệ Tuân chú ý tới triệu tập nhân số, trừ hắn bị triệu tập ngoại còn có ai? Chẳng lẽ lữ trong đội còn có cái ưu tú lữ khách? Giang Hoành Quang bọn họ, vẫn là nói lữ quán sẽ từ bên ngoài diêu người. Rốt cuộc hướng dẫn du lịch đều có xâm lấn lữ trình biện pháp. Lữ quán không có khả năng làm không được điểm, bất quá ta còn không có hưởng thụ sao ưu đãi. Người khiến cho ta trực tiếp bán mạng. Vệ Tuân nhướng mày, lại lần nữa tá rớt lữ khách danh hiệu. Thứ hắn tá rớt thời gian lược trường, chừng 2 giây, vừa rồi thử làm hắn càng gan. Nói thật Vệ Tuân lần đầu tiên nếm thử chính là ở mạo hiểm, hắn nhưng nhớ rõ chính mình ở Túy Mỹ. Tương Tây mới vừa hoàn thành tân hướng dẫn du lịch nhiệm vụ kia hội. Lữ quán chính là điên cuồng phát cảnh báo. Sao lữ trình đã xác định hướng dẫn du lịch bính chín. Lần này lữ trình vô pháp cùng tồn tại hai gã hướng dẫn du lịch linh tinh là hướng dẫn du lịch đinh. Một đã tồn tại trên danh nghĩa. Vệ Tuân có thể tùy thời giết hắn. Hắn lại có sao tình yêu ở. Cho nên mới thử nếm thử, nhưng lữ quán không có bất luận cái gì phản ứng. Liền kỳ quái, liền tính sao ở lữ trình. Kia cũng nên là lữ quán trước vẫn thường cảnh báo. Nhiên lại bị trấn áp đi. Rốt cuộc đúng không nhân tố ảnh hưởng thứ kết quả. là hướng dẫn du lịch đinh một trạng thái. Sao tồn tại. Vẫn là vực sâu tiết điểm có sao vấn đề. Hắn chính là nhớ rõ, phát hiện vực sâu tiết điểm, nhắc nhở. Là hắn kiềm giữ hướng dẫn du lịch phân khi xuất hiện. Vực sâu bổn cùng hướng dẫn du lịch gian liên hệ càng sâu mới đúng, răng rắc. Vực sâu tiết điểm, khải độ 45%. Thứ vệ tuân cũng không có đụng chạm ma khí kết tinh. Nhưng từ hắn biến hướng dẫn du lịch kia một khắc khởi nó thế nhưng tiếp tục nứt. Đường răng rắc vang lên khi vệ tuân lập tức mang lữ khách danh hiệu. Thứ hắn biểu tình có điểm cổ quái, vừa rồi hắn tim đập mau lợi hại. Ngực nóng rực một mảnh, phảng phất có ngọn lửa ở thiêu đốt. Hắn xả quần áo của mình, phát hiện kia nguyên bản ảm đạm đến cơ hồ cùng da sắc dung nhất thể tàn khuyết con bướm văn sáng. Lên tới, thâm lam tử sắc đường cong phá lệ rõ ràng. Thần bí ma dị, chẳng sợ vệ tuân đều không thể lâu nhìn chăm chăm. Nếu không sẽ trầm mê trong đó hoàn toàn thất thần, liền ở vừa rồi. Hắn biến hướng dẫn du lịch nháy mắt. Vệ tuân san giá trị rớt 15 điểm, nhưng vệ tuân lại không có mất khống chế. Thậm chí tư duy càng rõ ràng. Người càng lý trí bình tĩnh. Hắn phảng phất nghe được ma khí kết tinh đối diện. Có âm ở kêu gọi hắn khát vọng đánh ma khí kết tinh. Đi đến kết tinh mặt trái. Có sao đồ vật đang ở kêu gọi hắn. Loại khát vọng không phải đối ma khí, đối đồ ăn đói khát dục vọng, mà là một loại khác càng thêm bản năng. Muốn đi chiếm hữu dục vọng, đồ vật là của ta, vệ tuân tưởng. Vực sâu tiết điểm cái đồ vật, có thể mang đi sao? Đoạt lấy đâu? Đánh dấu đâu? Dù sao ngoạn ý tới trước thì được. Hắn đến bắt được mới được, nhưng là biến thành hướng dẫn du lịch ưu tú lữ khách nhiệm vụ cũng không. Có biến mất rớt, nói cách khác vô làm hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách. Vệ tuân cá nhân cần thiết muốn đi giải quyết vực sâu tiết điểm ảnh hưởng vấn đề, ngăn cản vực sâu. Tiết điểm ảnh hưởng nhân gian. Vệ tuân lẩm bẩm, hắn tự hồ có điểm xung đột. Muốn ngăn cản vực sâu tiết điểm ảnh hưởng nhân gian. Đơn giản nhất chính là không cho nó khải. Hoặc là ở khải hủy diệt. Nhưng vệ tuân lại ẩn ẩn có loại dự cảm. Chỉ có khải hắn mới có thể được đến ngoạn ý, không có khải. Nó cũng chỉ là phiến mà một chỗ ma khí thủy tinh, khải lại sẽ như thế nào? Là sẽ có ác ma ra tới vẫn là ma khí dũng? Là cố định ở liên tiếp vực sâu? Vẫn là chỉ là một cái có thể mang đi điểm? Ta muốn một thanh vũ khí, vệ tuân áp xuống tâm tư. Trước không quản ưu tú lữ khách nhiệm vụ cùng ma khí tiết điểm đồ vật. Mà là trước muốn hoàn thành lữ trình chủ tuyến khen thưởng. Rốt cuộc khen thưởng có thời hạn. Cần thiết muốn ở 5 phút nội làm ra quyết định. Hiện tại chính là đã có 2-3 phút qua đi. Kiểm tra đo lường đến ngài phân lữ khách. Lữ quán âm không nhỏ. Trong nháy mắt vệ tuân trong đầu nhét đầy các loại tin tức. Có chút chướng đau. Vô số hình ảnh như đèn kéo quân xẹt qua. Đúng là các loại vũ khí tin tức cùng bản vẽ. Đồng thời vệ tuân nghe được lữ quán nhắc nhở. Hắn có thể lựa chọn thuần túy vũ khí. Như đao thương kiếm kích. Cũng có thể lựa chọn cùng danh hiệu phù vũ khí. Giống ma trùng chi cầu cái loại này, giả cường nhưng tiềm lực hữu hạn. Giả mới bắt đầu yếu kém tiểu lại có thể tùy vệ tuân thực lực thăng cấp. Càng là cùng hắn danh hiệu xứng đôi, có thể phóng xuất ra lực lượng càng mạnh, nhưng là vũ khí hạn định hắn là lữ khách mới có thể sử dụng, còn có mặt khác sao? Vệ tuân cũng không vừa lòng, hắn xem không bình thường vũ khí, những cái đó đao thương kiếm kích chỉ là thuần túy việc binh đao, không có thần quái loại năng lực, nếu là tuyển phù triện phất trần linh tinh, hắn lại không am hiểu sử dụng. Tốt nhất vẫn là tuyển cùng danh hiệu xứng đôi vũ khí. Nhưng mục vệ tuân cường thường dùng mấy cái danh hiệu đều có chuyên trúc đạo cụ, giả dối vương có. Kim cánh bằng một loạt đạo cụ. Ma trùng chi phối giả có ma trùng chi cầu. Dư lại mấy cái danh hiệu nhiều là phụ trợ dùng. Chỉ có mạo hiểm ra danh hiệu dùng nhiều. Nhưng nó rốt cuộc chỉ là cái lam sắc danh hiệu hữu hạn. Tương lai Vệ Tuân đạt được càng cao cấp danh hiệu, chút cấp thấp danh hiệu có lẽ liền rất thiếu đeo. Đến lúc đó chuyên trúc vũ khí liền vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực ta muốn cùng ta chính mình. Phù vũ khí. Vệ Tuân muốn cùng hắn tự nhất phù vũ khí. Hắn kiêm lữ khách hướng dẫn du lịch song phân. Vốn dĩ đạt được vũ khí nên là giả gồm nhiều mặt. Sao có thể là chỉ có lữ khách mới có thể sử dụng đạo cụ. Nhưng lữ quán lại không có đáp lại. Hiển nhiên Vệ Tuân phân làm nó cũng vô pháp lập tức phán định ta là lữ khách. Cũng là hướng dẫn du lịch. Vệ Tuân dứt khoát lại dỡ xuống lữ khách danh hiệu. Lặp lại biến hóa vài lần. Hắn hướng dẫn du lịch lữ khách phân cắt cực nhanh. Chưa từng có nhiều ở hướng dẫn du lịch phân dừng lại. Nhưng vực sâu tiết điểm khải độ cũng dần dần chướng quá 50%. Sao sao, đương đương đương, chung vang lên tới. Vang dội chung chấn vang ở toàn bộ to lớn điện. Thậm chí ảnh hưởng đến càng sâu nơi xa. Là một tòa kỳ dị gác chuông. Nó huyền phù ở điện chi. Toàn thân ngân bạch, mặt có huyền diệu ma dị màu đen hoa văn. Nhất đầu mặt đồng hồ không có kim đồng hồ. Chỉ có một bóng ma, giờ phút này bóng ma chiếm cứ một nửa mặt đồng hồ. Lại còn có ở hướng một nửa kia khuếch tán, thật nhanh. Thứ vực sâu tiết điểm thật nhanh. Một cái mặt mọc đầy màu đen mau phát hướng dẫn du lịch kinh ngạc cảm thán nói. Hắn âm thô ách khó nghe. Phảng phất quả đen, bối cao cao phồng lên, như lưng còng giống nhau. Đó là hắn không có hoàn toàn mọc ra cánh, tựa như hai cái bướu thịt, đúng vậy. Mới vài phút, ta đều hoài nghi là thâm uyên trung hư. Bên cạnh người nọ nói, hắn đầu hai bên trường xoắn ốc trạng giác, đồng tử giống dương giống nhau. Nói chuyện cũng mị mị khí, mà hai người bọn họ lại là trong điện trường xem như tương đối bình. Thường một cái, lúc này trong điện có hơn 100 người, bọn họ có khoác áo choàng có không có, che lấp dung mạo hình thoạt nhìn còn như là cái người bình thường. Nhưng những cái đó không khoác áo choàng quả thực là quần ma loạn vũ, bọn họ có cao 2 mét, có trường 4 cái cánh tay, có hồn là mao giống như phản tổ, có thể trường xúc, có trực tiếp chính là quái dị ma vật, đủ loại quái dị. Làm người thường ngược lại có vẻ kỳ quái lên, trong điện cũng có giai tầng. Càng là giống quái vật càng dựa, càng là giống người, dị hóa trình độ thấp ngược lại càng dựa, lại có mấy người tiến vào điện. Trong đó một người tuổi trẻ người thấy vậy tình cảnh này bị dọa nhảy dựng. Cả kinh chừng mắt đừng loạn xem, tiểu tâm gây hỏa, dẫn hắn tới đầu châu trung niên nhân thấp quát lớn. Thông qua dơ bẩn chi. Đều sẽ triển lộ ra bản thân dị hóa thái. Không sao hảo kinh tiểu quái, hắn nói dơ bẩn chi đúng là điện nhập khẩu một chỗ cùng. Là đồ tể liên minh quy củ. Lấy dị hóa hình thái tôn. Lấy vực sâu thái tôn. Phàm là trải qua dơ bẩn chi tiến vào điện. Đều sẽ bị trực tiếp triển lộ dị hóa hình thái, trừ phi là còn không có dị hóa tân nộn ta. Ta còn không có dị hóa, người trẻ tuổi cảm thấy vô số ác ý ánh mắt trông lại. Tức khắc không dám lại xem. Hắn kéo thấp mũ choàng. Lại là cảm giác chính mình không hợp nhau. Phảng phất quái vật mới là bình thường, yên tâm. Dị hóa cơ hội khẳng định có. Ta thứ chính là mang ngươi tới gặp từng chảy, đầu châu trung niên nhân mu bực mình nói. Kỳ thật hắn cùng người trẻ tuổi không xem như đồ tể liên minh. Mà là đồ tể liên minh cấp dưới liên minh hỗ trợ hội. Hỗ trợ hội là cái ở đông khu rất có danh tân nhân hướng dẫn du lịch liên minh. Rất nhiều tân nhân hướng dẫn du lịch đều sẽ tiến vào đến cái liên minh. Không ai biết nó cấp là đồ tể liên minh. Chuyên khai quật có thiên phú tân nhân hướng dẫn du lịch. Thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho bọn họ thành đồ tể hướng dẫn du lịch chỉ có quái tử danh. Hiểu, đồ đổi 3 lần, mới có thể tiến vào đồ tể liên minh. Kỳ thật có liên minh cố ý thả ra đi phong. Cũng có bên ngoài càng truyền càng yêu ma hóa. Kỳ thật đối có thể dị hóa hướng dẫn du lịch. Cái yêu cầu sẽ ứng thả chậm. Những cái đó thiên phú tuyệt hảo dị hóa hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ không đồ quá đội, cũng có thể gia nhập đến đồ tể liên minh, nhưng đối hướng dẫn du lịch mà nói. Trừ phi là có kỳ ngộ, hoặc là trời sinh liền cường. Nếu không dị hóa nhiều đều là trả lại linh, kia tình thế khẳng định nguy hiểm đến cực điểm. Toàn bộ lữ đội không nói tất cả đều xong, cũng tuyệt đối là thương quá nửa. Hơn nữa dị hóa hướng dẫn du lịch nhiều đều không thể khống chế chính mình. Lấy giết chóc chủ, toàn bộ đội cũng sẽ không sai biệt lắm đồ quang, nhưng nếu chỉ là tàn sát người kẻ điên, không có dị hóa, kia ở đồ tể liên minh cũng sẽ không quá chịu coi trọng. Giống đinh một nếu như bị ong đạo nhân tiến cử đến đồ tể liên minh, kia cũng là đến trước dị hóa mới được. Nếu không chỉ có thể vào phụ thuộc liên minh, người trẻ tuổi hiện thực là nghiêu đầu nhân cháu trai. Tiến vào lữ quán hai bên ngoài ý muốn nhận thân. Nghiêu đầu nhân là ất đẳng hướng dẫn du lịch. Tuy rằng là đội sổ nhưng cũng tính có bài mặt. Thứ là đem cháu trai mang lại đây từng trải, xem. Đó chính là thâm uyên chung, nghiêu đầu nhân chỉ huyền phù ở điện ở giữa kỳ dị gác chuông. Ngữ khí pha tự hào. Chỉ có chúng ta đồ tể liên minh mới có sao bút. Có thể đem vực sâu tiết điểm dung nhập đến gác chuông đừng đùa ngươi huy chương. Nghe ta nói. Nghiêu đầu nhân một cái tát phách về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đau hít hà một hơi. Vội chân loạn bắt lấy huy chương không làm nó ngã xuống. Ngoan ngoãn nhìn về phía cái kia gác chuông. Xem vài lần nghi hoặc. Thúc. Không phải cùng huy chương giống nhau à. Hắn là thấp nhất cấp đồng thau cánh bướm hướng dẫn du lịch huy chương. Giờ phút này huy chương cũng hắc một nửa. Cơ hồ cùng gác chuông bóng ma phân bố cùng cấp vực sâu tiết điểm xuất hiện khải trình độ. Sẽ ở hướng dẫn du lịch huy chương biểu hiện không giả. Nhưng không có gác chuông chuẩn xác. Nghiêu đầu nhân quát lớn nói. Không biết nhìn hàng. Chính là bọn yêm minh chủ người đạo cụ biến thành. Làm sao chỉ biểu hiện khải tốc độ. Một hồi ngươi liền biết. Nghe nói ta liên minh đã có 4 cái vực sâu tiết điểm. 5 cái. Cái cũng sẽ là ta. Nghiêu đầu nhân kiêu ngạo nói. Tuy rằng đinh một là cái phế vật. Nhưng ông đạo nhân chính là tân tấn đến ất đẳng 49 nhân vật. Hắn bối vị kia càng là chúng ta thế giới đồ tể hội nghị xếp hạng 10 cường nghị viên. Vực sâu tiết điểm xuất hiện. Không hạn chế lữ khách xâm lấn. Có bọn họ một mạch ra ngựa. Vực sâu tiết điểm tuyệt đối đến bắt giữ. Hừ. Kia người chăn dê liên minh liền tính cơ quan tính tẫn. Cũng so không chúng ta đồ tể liên minh vận khí. Bên cạnh có người phụ họa nói. Hừ lạnh một. Nghe nói còn có 10 liên minh, âm trạch liên minh mấy cái rác rưởi tiểu hướng dẫn du lịch liên minh cũng tưởng phân một ly canh. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sao, nên bọn họ là thổ bát thử sao? Một đám đều tưởng hướng bên trong toàn. Mao tiểu nhạc không kiên nhẫn nói. Số chương phù đánh ra đi trực tiếp đem mấy cái hướng dẫn du lịch định thành tượng đá. Phất trần vung cuốn đi vẩy ra huyết. Oán giận nói, tranh tỷ ngươi chú ý điểm, huyết đều bắn đến ta biên tới. Hồng hộc, hảo, ta nhất định chú ý, ngồi xổm mà Lộc Thư Tranh quay đầu lại sán lạn. Mặt nàng tất cả đều là huyết, nhà đều nhiễm màu đỏ tươi huyết sắc, đôi mắt hoàn toàn biến lang mắt, đồng tử như châm chọc giống nhau. Hiện ra vài phần hung thần dã tính, bọn họ trước kia một bước tới Tây Tạng. Là Mao tiểu nhạc lộ vẫn luôn ở thúc giục, không nghĩ phong trần mệt mỏi thấy vệ tuân, tưởng tới trước địa phương rửa mặt sửa sang lại một phen. Bởi vậy đến sớm, không nghĩ tới cùng biết trước giống nhau, ngăn ở đi tàng bắc trung điểm nhất định phải đi qua chi lộ. Chặn lại vài dẫn sóng du, hướng dẫn du lịch xâm nhập lữ trình cũng không phải loạn xâm. Những cái đó hướng dẫn du lịch nhóm có thể liên hệ đến lữ quán bãi đỗ xe. Tìm được thứ lữ trình 3. Thông qua 3 tòa định vị trí. Nhiên xâm nhập lữ trình. Thực lực hơi chút kém chút liên hệ không đến bãi đỗ xe. Hoặc là không nghĩ đi theo hướng dẫn du lịch nhóm tranh. liền sẽ đi trước đến Lữ Trình trung điểm. Ở thông qua nơi đó xâm nhập Lữ Trình, Mao Tiểu Nhạc bọn họ chặn lại đến chính là một loại, đừng giết. Lại không phải đồ tể hướng dẫn du lịch. Chúng ta cũng là văn minh lữ khách, Mao Tiểu Nhạc lười biếng nói. Làm lơ Lộc Thư Tranh mặt 5-6 cụ chồng chất không biết sống nhiễm huyết khu. Thẳng đi đến cái bị chính mình định trụ người nơi đó. Tháo xuống hắn huy chương xem mắt. Nhíu mày, vực sâu tiết điểm khải tốc độ quá nhanh. Không bình thường, Mao Tiểu Nhạc nhíu mày. Ngày xưa vực sâu tiết điểm khải tốc độ đều rất chậm. Cơ hồ chờ hoàn toàn khải liền mau đến Lữ Trình trung điểm. Hiện tại khoảng cách Lữ Trình kết thúc còn có 2 ngày nhiều. Nó ít nhất nên là 48 giờ mới có thể hoàn toàn khải, đâu giống hiện tại. Bất quá mới vài phút, liền khải một nửa nhiều. Không thích hợp, đừng đánh, chúng ta đi trung điểm nơi nào nhìn xem, Mao Tiểu Nhạc túm còn tưởng lại đánh Lộc Thư Tranh hướng đi. Trong lòng lo lắng, theo lý thuyết vực sâu tiết điểm khải loại sự, lữ quán đều sẽ trực tiếp cấp ưu tú các lữ khách phát nhiệm vụ. Xem ai đoạt mau, ưu tú lữ khách tuy rằng rất ít, nhưng các lữ trong đội đều có. Mao Tiểu Nhạc chính mình chính là, nhưng hắn lại căn bản không thấy được nhiệm vụ bóng dáng. Là người khác đoạt quá nhanh, vẫn là lữ trong đội vốn có 2 cái ưu tú lữ khách. Trực tiếp thỏa mãn lữ quán nhu cầu. Mao Tiểu Nhạc trong lòng bồn chồn, càng nghĩ càng cảm thấy phát mao. Là, Tàng Bắc lữ trong đội là có 2 cái ưu tú lữ khách. Nhưng con mẹ nó một cái là tân nhân Vệ Tuân. Một cái là che giấu phân An Tuyết Phong a. Lữ quán tổng không nên đem nhiệm vụ chia bọn họ đi. Không nên đi. Nếu là dạng nói kia đã có thể tao. Bọn họ ở bên ngoài chẳng sợ ngăn lại nhiều hướng dẫn du lịch. Cũng khẳng định có hướng dẫn du lịch đi vào. Bằng không khải tốc độ không có khả năng sao mau. Mao Tiểu Nhạc càng nghĩ càng cấp. Cấp Bách Hiểu Sinh gọi điện thoại. Cấp trực tiếp kêu hắn danh, Uy Bách Phi Bạch, các ngươi ngăn lại Pinocchio sao? Không có, hắn hẳn là đã sớm đã đi vào, Bách Hiểu Sinh ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Mao Tiểu Nhạc nghe được hắn bên kia âm ồn ào, làm như có xé rách vải vóc tư lạp, lại giống như nghe được vạn hướng xuân mơ hồ âm. Hừ, lại chảo ra tới một cái, trước quầy, chực, Mao Tiểu Nhạc lo lắng sốt ruột cắt đứt điện thoại. Vạn hướng xuân có đặc thù danh hiệu, đề cập đến không gian phương diện. Hắn ra chảo ra tới hướng dẫn du lịch tuyệt đối là cái loại này có thể liên hệ đến lữ quán bãi đỗ xe. Hướng dẫn du lịch, ít nhất ở ất đẳng 10. Cũng không biết là bắt được ai, Truy Mộng Nhân ở Tàng Bắc. Tình huống hẳn là còn hảo, Mao Tiểu Nhạc xem mắt phòng phát sóng trực tiếp phát hiện còn ở Hắc Bình. Bực bội tắt máy, lầm bầm lầu bầu, gì? Hắn đã rất ít ra đi, Lộc Thư Tranh ở liếm chính mình đầu ngón tay huyết. Lầm bầm nói. Hắn kia tình huống có thể thiếu chạm vào vực sâu tiết điểm liền ít đi chạm vào. Cũng không biết có thể hay không có Tây khu hướng dẫn du lịch đến biên tới a. Nếu là có Tây khu hướng dẫn du lịch cũng tưởng đoạt vực sâu tiết điểm nói. Hắn hẳn là sẽ ra Tây khu. Tới không mấy cái. Ta xem người chăn dê bọn họ có ý tưởng, Mao Tiểu Nhạc giữa mày trói chặt. Đùa nghịch cơ, Uông Ngọc Thủ bị Khôi Lỗi Sư ngăn lại. Nàng hẳn là lo lắng đội trưởng tiếp lữ quán triệu tập lệnh. Mặc kệ hắn, không, nhưng nàng sẽ xuất hiện ngăn trở. Thuyết minh người chăn dê liên minh khẳng định có người xâm lấn lữ đội, sẽ là ai? Pinocchio, Y Ngư có cái vực sâu tiết điểm. Hẳn là sẽ không lại đi, Lộc Thư Tranh an ủi nói. Ngươi là quá khẩn trương. Bên ngoài không chỉ có chúng ta cản, còn có Phi Hồng Huyền Học bọn họ đâu. Đều nghĩ đến mời Vệ Tuân. Khen ngược. Vừa lúc có thể đem hướng dẫn du lịch nhóm cấp ngăn lại, sẽ bị ngăn lại đều là rác rưởi ngoạn ý. Vấn đề là vực sâu tiết điểm khải tốc độ quá nhanh. Khẳng định có cường đạo xâm nhập đi vào. Mao Tiểu Nhạc khí nhảy dựng lên nắm Lộc Thư Tranh lang lỗ tai. Không được ăn huyết, Càng ăn càng ngốc, ngươi lại ăn chờ Bách Hiểu Sinh trở về ta liền cáo trạng, hảo hảo hảo. Không ăn, Lộc Thư Tranh cũng không tức giận. Nghiêng đầu làm hắn nắm, Linh Môi ngày mới vừa tiến lữ trình, y ngư sẽ không đi. Khó khăn cấp lữ trình cũng tiến không mấy cái hướng dẫn du lịch. Đứng đầu cái loại này nhiều lắm có thể lại tiến hai cái. Càng, liền tính mạnh nhất, cũng nhiều nhất là Pinocchio cùng Âm Dương Điệp hai cái đều đi vào. Không đủ ta đội trưởng một cây chỉ chọc. Những cái đó tạp cá nhóm càng không cần đề, ta không phải sợ đội trưởng vẫn chưa tỉnh lại. Hai cái hướng dẫn du lịch xâm lấn mà thôi. Hắn tỉnh không, Mao Tiểu Nhạc phóng nàng lỗ tai. Lo lắng sốt ruột, trừ phi vực sâu tiết điểm khải. Ma khí ngoại giật xâm lấn, hắn mới có khả năng tỉnh. Nhưng khi đó, hắn sợ lữ quán ngốc bức đến cấp vệ tuân phát triệu tập lệnh. Làm vệ tuân đi giải quyết vực sâu tiết điểm A. Dạng nói hắn cùng kia hai cái hướng dẫn du lịch tuyệt đối sẽ đối. Sao sao ác ma. Sắc lâm sai ven hồ chiến hạ màn. Nhưng mưa rền gió dữ như cũ cọ rửa phiến mà. Giọt nước xôn sao chảy vào trong động. Từ ma chui ra tới cự động đen nhánh một mảnh. Sâu không thấy đáy. Vừa rồi ác ma từ không trung rơi xuống đi vào. Giây lát gian liền không bóng dáng, tất cả mọi người nhìn đến nó cùng thác xoa lạt ma lưỡng bại câu. Thường, nhiên bị sấm sét tia chớp đánh trúng, ngã vào thâm động, lấy cực gần khoảng cách đối mặt một đầu ác ma. Tuy là Giang Hoành Quang bọn người ra đầu tê dại, ác ma. Hắn không có vong, bị đánh bay đi ra ngoài thác xoa lạt ma suy yếu nói. Hắn linh hồn mã liền phải tán loạn, lại vẫn giãy giụa muốn bò dậy. Mau, mau giúp ta, đem ta buông đi, mà phong ấn đột nhiên biến mất. Thác xoa lạt ma cảm giác nhất rõ ràng. Nếu phong ấn còn tại, ác ma rơi xuống đi xuống tuyệt đối sẽ lại bị phong ấn trói buộc. Không được thoát đi, nhưng hiện tại, phong ấn lại quỷ dị biến mất. Làm thác xoa lạt ma trong lòng rùng mình. Vô hạn lo lắng lên, đến tột cùng đúng không có thể làm phong ấn tất cả đều mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ là hồ chi đánh, vẫn là ma quốc thông đạo. Lạt ma càng lo lắng mà dưới ác ma khu cũng sẽ sống lại bạo động. Cần thiết ở chi trước trừ bỏ ác ma linh hồn mới được. Lạt ma ngài muốn đi xuống, Quý Hồng thải lá gan. Cùng phòng Vũ Hàng hai người đi ra ưng sáo truyền nhân bảo hộ vòng. Hai người cùng nhau tưởng đem thác xoa lạt ma cấp nâng dậy tới. Nhưng thác xoa lạt ma là linh hồn. Tình huống còn thập phần không ổn. Bọn họ hoàn toàn đụng chạm không đến lạt ma thề. Càng đừng nói đem hắn nâng dậy tới. Thác xoa lạt ma cũng rõ ràng chính mình giờ phút này tình huống. Không xong đến cực điểm. Vô pháp cùng ác ma tái chiến đấu, nôn nóng linh hồn đều tán lợi hại hơn, lại tiếc rằng sao vậy đứng dậy không nổi, nếu có Tuyết Sơn Thánh Thú hỗ trợ, Quý Hồng thải cùng phòng Vũ Hàng đối diện khổ, bọn họ vừa rồi nhận được đặc thù nhiệm vụ thác xoa lạt ma xin giúp đỡ, hiệp trợ lạt ma hoàn toàn sát ác ma, nhưng vấn đề là bọn họ hoàn toàn không biết Tuyết Sơn Thánh Thú ở nơi nào a. Vô báo tuyết vẫn là Bạch Lang Vương đều cùng vệ tuân đi. Chi nó tựa hồ là ở giàn tế. Tới liền không biết đi nơi nào, cẩn thận. Ân Bạch Đào đám người kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Quý Hồng thải không quay đầu lại xem. Lâu dài tới nay ứng đối nguy hiểm trực giác làm hắn trực tiếp mang phòng Vũ Hàng phát gục trên mặt. Đất, tránh thoát sườn đánh úp lại công kích lữ khách. Đó là một con xinh đẹp con bướm. Chấn cánh gian sái lạc quang trần lân phấn. Nhưng nó mặt hơi thở lại dị thường khủng bố. Một cái khoác xanh sẫm áo choàng người đi chậm rãi đi tới. Mưa to dừng ở hắn. Cọ rửa mà xuống thế nhưng tất cả đều là huyết ô các ngươi. Còn nhìn đến có sao người tiến vào sao. Người nọ khẽ hỏi, đinh một. Giang Hoành Quang cảnh giác nói. Bỗng nhiên ngạc nhiên. Không, không không. Ngươi không phải, hắn nhìn chằm chằm người tới ngực, Nơi đó đừng một quả hướng dẫn du lịch kim cài áo. Lại là kim cương giống nhau tính chất. Nghĩ đến sao? Giang Hoành Quang sắc mặt trắng bệch, gần như hít thở không thông vô pháp ra. Người khinh phiêu phiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ khẽ nhúc nhích, con bướm đang muốn bay múa. Nhưng liền ở khi, hắn đột nhiên chú ý tới ưng sáo truyền nhân, như là ý thức được sao. Người thế nhưng đột nhiên nắm lấy, làm con bướm quy về trong cơ thể. Hắn lược một cúi đầu, như là hướng ưng sáo truyền nhân thăm hỏi. Nhiên thế nhưng sao cũng không nói. Trực tiếp nhảy vào đen nhánh hầm ngầm. Đỉnh cấp, hướng dẫn du lịch chờ hắn ảnh biến mất sau một lúc lâu. Giang Hoành Quang mới đột nhiên hít hà một hơi. Sắc mặt trắng bệch kia không phải Đinh Một. Vừa mới từ bọn họ biên quá người. Tuyệt đối không phải Đinh Một kim cương kim cài áo. Kia, đó là trong truyền thuyết đỉnh cấp hướng dẫn du lịch. Đỉnh cấp hướng dẫn du lịch, ngươi là đang nói ta sao? Đột nhiên, một cái cổ quái đồng ở bên tai hắn vang lên. Hỗn loạn như thô giáp mộc khối cọ sát tư lạp. Giang Hoành Quang hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Thậm chí liền quay đầu lại xem một cái đều không thể. Chỉ có hắn mọi người nhìn đến hết thảy, đó là một cái khoác tím sắc áo choàng tiểu hài tử. Ai cũng chưa nhìn đến hắn đúng không thời điểm xuất hiện. Giờ phút này hắn đứng ở Giang Hoành Quang biên, ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt bị mũ choàng ngăn trở, ngượng ngùng đùa vang lên. Ai nha, bị sao khen còn ngượng ngùng. Nhưng ngươi nói không sai, ta chính là đỉnh cấp hướng dẫn du lịch, hắn lên. Lực hiện bén nhọn, không đứng đầu, còn dám tiến vào, tất cả đều bị ta sát lạp, hắn hướng bên cạnh một dài. Đó là một phen như mộc châu đồ vật, nhưng đương chúng nó lăn xuống nhảy bắn trên mặt đất khi thế nhưng tất cả đều biến thành đầu. Người ta đau quá, ta đau quá a, ta đau quá a. Những người này đầu trên mặt đất lăn lộn, nhảy bắn, bọn họ đôi mắt thế nhưng còn đều trương. Thống khổ tuyệt vọng sợ hãi kêu rên, phảng phất còn sống, ở khủng bố kêu rên trung tiểu hài tử ha ha. Giang Hoành Quang trắng bệch mặt tựa hồ làm hắn vừa lòng, yên tâm. Đương nhiên là chơi, rốt cuộc ta còn không phải sao đồ tể đâu. Bọn họ đều còn sống. Ngươi nghe, bọn họ đều ở khen ta là đứng đầu hướng dẫn du lịch tiểu hài tử đến. Bỗng nhiên hắn nghiêng đầu. Khoảng cách Giang Hoành Quang càng ngày càng gần. Sao, ngươi nói, ngươi vừa rồi khen đứng đầu hướng dẫn du lịch, không phải ta. Hảo khổ sở, bất quá ta sẽ làm ngươi biết, ta là đứng đầu hướng dẫn du lịch, lời nói gian vô số căn mắt thường không thể thấy sắc bén con rối. Tuyến, hoa hướng ở đây sở hữu lữ khách cổ, không ai có thể phản ứng lại đây. Nhưng liền tại hạ một khắc, có người trực tiếp nhắc tới tiểu hài tử áo choàng phanh. Hắn bị trực tiếp ném xuống hố sâu. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Mau đến tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Giang Hoành Quang ngơ ngác nhìn phía mắt ảnh. Trái tim sắp tạc nứt. Tất cả đều là chạy trốn may mắn cùng hoảng sợ, là ưng sáo truyền nhân. Là hắn đem người cấp ném xuống. Dẫn đường người rốt cuộc mạnh như thế nào. Liền ở khi, hắn tự hồ nghe đến một như có như không nhẹ. Dẫn đường người thản nhiên vọng mặt thâm động. Hắn tự hồ cũng tưởng đi vào. Nhưng tựa hồ cũng không tưởng. Giang Hoành Quang nhìn chằm chằm hắn xuất thần. Xem lâu, hoảng hốt gian hắn tựa hồ nghe đến một dài lâu sói chu, sao? Sao ngao ô ân? Vệ tuân giống như nghe được một quen thuộc sói chu, Bạch Lang Vương tìm xuống dưới. Hắn nhưng thật ra không kinh ngạc. Rốt cuộc vô nó là báo tuyết vẫn là Bạch Lang. Luôn là sẽ đi tìm tới. Vệ tuân nghe một lỗ tai sói chu, không nghe ra sao đặc thù ý tứ. Lực chú ý liền lại đặt ở hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngài phân là lữ khách cùng hướng. Dẫn du lịch, rốt cuộc lữ quán có phản ứng. Kiểm tra đo lường đến ngài là lữ khách cùng kiểm tra đo lường đến ngài là hướng dẫn du lịch. Nhắc nhở hợp nhất điều, Những cái đó thượng vàng hạ cám vũ khí đạo cụ tin tức toàn bộ tiêu tán. Ngay sau đó hai dạng tân vật phẩm tin tức xuất hiện ở vệ tuân mắt, lữ khách vệ tuân. Ngài giải phong khó khăn, lấy tân nhân phân vượt cấp hoàn thành chi nhánh cốt truyện. Hoàn thành lữ trình chủ tuyến, thành lữ quán tán thành lữ đội trưởng, ưu tú lữ khách, ngài thậm chí dám can đảm cùng lữ quán chủ sự người liên hệ. Chịu đựng không thể biết, không thể giác ảnh hưởng. Lữ trình vô ngươi không dám làm việc. Kinh lữ quán phán đoán, ngài là một người cuồng đồ. Ngươi đạt được cuồng đồ chi đao. Một thanh màu đen hẹp đao xuất hiện ở vệ tuân. Nó thoạt nhìn cùng thủy tinh mài ra tới hẹp đao cùng loại. Nhưng lại càng dài càng sắc bén. Nó không có vỏ đao. Lưỡi dao tràn đầy chỗ hồng. Kia so le không đồng đều răng cưa lưỡi đao tinh tinh điểm điểm đỏ sậm. Phảng phất đều là còn sót lại vết máu. Tên, cuồng đồ chi đao. Sơ cấp, phẩm chất, đặc thù chủ nhân. Vệ tuân đặc tính một cuồng cuồng đồ. Dám thường nhân không dám. Dám làm thường nhân không dám làm việc. Ngươi coi quy tắc với không có gì. Phùng cường tắc cường. Không có bất luận cái gì khó khăn nguy hiểm có thể vây được trụ ngươi. Nhưng phải chú ý. Lữ quán quy tắc. Không thể trái nghịch. Đương ngài cấp bậc tăng lên khi. Nó đem tùy ngài cấp bậc tấn chức. Có được càng nhiều đặc tính. Vệ tuân nắm lấy thanh đao. Chỉ cảm thấy vô trọng lượng vẫn là chiều dài đều vừa lúc phù hợp. Hắn tùy vung lên liền ở mặt vách đá lưu lại một đạo sâu đậm đao ngân. Hắn tung ra bọ ngựa số 3 thuận một chàm. Lại là trực tiếp đem nó trực tiếp từ giữa phách. Phải biết rằng nó chính là con bướm văn máu dị hóa tới ma trùng. Giáp xác cực ngạnh, cơ hồ có thể so với kim cương. Cuồng, gặp mạnh tắc cường sao? Vệ tuân trực tiếp đem bọ ngựa số 3 thu hồi ma trùng chi cầu điều dưỡng. Trung cuồng đồ chi đao lại là vù vù chấn động, như là bất mãn, đối địch nhân quá yếu bất mãn. Vệ tuân vừa rồi chém về phía vách đá cùng bọ ngựa số 3 lực đạo giống nhau. Nhưng vách đá nhược bọ ngựa số 3 cường, cho nên hắn một đao đi xuống vách đá chỉ là một đạo đao ngân. Bọ ngựa số 3 lại bị trực tiếp chặt đứt, nhưng cường hẳn là cũng là có cực hạn. Rốt cuộc nó mục chỉ là sơ cấp. Hẳn là cùng vệ tuân mục đích thực lực phù, lưỡi đao vù vù. Vệ tuân phát hiện bính đao thế nhưng chỉ hướng nghiêng hướng thông đạo chỗ. Là ác ma đào ra thông đạo. Cũng là hắn xuống dưới địa phương. Mũi đao vù vù rung động. Vệ tuân trong lòng vừa động bính đao thực cuồng. Nó sẽ chỉ hướng cường giả. Chỉ khát vọng cùng cường giả tác chiến. Chẳng lẽ là có sao cường giả muốn từ nơi đó xuống dưới. Vệ tuân tinh tế cảm ứng, chỉ cảm thấy sát đến thuần túy ma khí. Từ vừa rồi ma khí kết tinh nứt toạc thủy chỗ liền thủy ra bên ngoài giật tán ma khí. Chung quanh bùn đất phong ấn phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau. Lại vô pháp loại bỏ ma khí. Nhưng quá mức nồng đậm ma khí cũng ảnh hưởng đến vệ tuân cảm giác. Làm hắn vô pháp cảm thấy được mặt hay không lại có cái gì xuống dưới, vệ tuân quan sát bốn phía. Làm như thiên nhiên hình thành thạch động, trừ ở giữa chỗ ma khí kết tinh tầng ngoài. Chung quanh cũng có măng đá đá vụn linh tinh, vách đá gập ghềnh, chỗ sâu trong có một nội lõm cái khe. Vô pháp dung người, nhưng là báo tuyết ấu tể lại là có thể chui vào đi, vệ tuân trực tiếp thu nhỏ báo tuyết. Thu hồi rơi xuống quần áo cùng đạo cụ, ngậm khởi cuồng đồ chi đao hướng cái khe chỗ chạy. Hắn trước thanh đao ném vào đi, ở chính mình chui vào đi, cái đuôi cũng tàng hảo, hoàn toàn không lộ nửa điểm, nhiên hắn mới lại xem đệ dạng vật phẩm, hướng dẫn du lịch vệ tuân. Ngài hoàn thành cực độ khó khăn tân hướng dẫn du lịch nhiệm vụ, lấy tân nhân phân đến lâm thời danh hiệu bính chín. Dẫn dắt lữ đội thông qua siêu nguy hiểm cấp lữ trình. Làm các lữ khách toàn viên tồn tại. Hơn nữa được đến sở hữu các lữ khách thừa nhận. Ngài thậm chí tích tân cảnh điểm. Thành vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tích già. Đăng quy đồ bảng. Ngài chú định sẽ không đi tầm thường chi lộ. Ngài mỗi một lần lựa chọn đều là một hồi đánh bạc. Kinh Lữ Quán phán đoán, Ngài là một người dân cờ bạc. Ngươi đạt được dân cờ bạc chi đầu. Một viên xúc sắc dừng ở Vệ Tuân mặt. Nó không phải tầm thường 6 mặt xúc sắc, mà là có 10 cái mặt. Đế sắc là Thâm Lam Tử, như thần bí sao trời vũ trụ. Mỗi cái mặt đều tiêu có con số, nhưng chỉ có vừa đến 6 là lóe sáng kim sắc. Mặt khác mặt con số đều nhan sắc ảm đạm, tạm thời vô pháp sử dụng tên. Dân cờ bạc chi đầu. Sơ cấp, phẩm chất, đặc thù chủ nhân. Vệ Tuân đặc tính một đánh cuộc dân cờ bạc. Dám đánh cuộc thường nhân không dám đánh cuộc. Chính dân cờ bạc không đem tiền tài đặt ở trong mắt. Tiền tài chỉ là tiểu đánh cuộc. Đạo cụ, vũ khí, huyết dịch, thọ mệnh, thậm chí là linh hồn. Đều có thể lấy tới đánh bạc. Ngươi hay không dám linh hồn huyết nhục đặt này. Tiến hành một canh bạc khổng lồ. Sắp sửa chú ý. Đánh cực nhỏ thì vui sướng. Đánh cuộc thương. Đánh bạc chú định thua nhiều thắng thiếu. Cuối cùng chắc chắn khuynh gia đãng sản. Đưa ngài cấp bậc tăng lên khi. Nó đem tùy ngài cấp bậc tấn chức. Có được càng nhiều đặc tính. Ngài đồng thời có được hướng dẫn du lịch cùng lữ khách hai dạng phân. Đồng thời có được hai dạng cá nhân chuyên trúc đạo cụ. Chính như ngươi người hai mặt. Đương chúng nó đều đạt tới trung cấp khi đem có thể tổ hợp đến cùng nhau. Thành tân tổ hợp hình đạo cụ vai hề. Ngươi đem người khác đùa bỡn với chỉ trưởng bên trong. Bọn họ ở ngươi mặt liền như vai hề. Nhưng phải cẩn thận. Chính người cũng không nên cũng thành vai hề. Vệ Tuân khẩy một chút xúc sắc. Không kịp nhìn kỹ nó cách dùng liền đem nó thu được hồ nhãi con trong bụng. Hắn cấp ngốc tại ma trùng chi cầu tiểu kim uy lấy máu. Làm ẩn nấp tính đạt tới tối cao tiểu tiết báo cơ hồ cùng bóng ma dung nhất thể. Không người có thể cảm giác đến hắn tồn tại. Vệ Tuân nín thở ngưng thần. Thu liễm hết thảy hơi thở đông. Đông, bước chân từ xa tới gần, càng ngày càng gần, như là trọng vật rừng ở mà, lại như là một khối đứng chổng ngược thi thể, nhảy bắn tiến, đông cơ hồ cùng người tim đập hoàn toàn phù, đông càng nhanh, tim đập càng nhanh, mau đến làm nhân tâm hoảng ù tai, ghê tởm buồn nôn, có cái gì xuống dưới, hết chương.